Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1391, Ngao Tranh Nộ Khiếu. Lén lút, ta chỉ ít so với ngươi cái này giấu ở trong cống ngầm con dẹp tiểu thâu phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, ta liền ám sát ngươi như thế nào đây? Ta liền lén lút như thế nào đây? Nhưng ngươi một cái giấu ở trong cống ngầm con dẹp, còn chưa có tư cách chỉ trích ta, bởi vì ngươi so với ta đê tiện gấp trăm lần trở lên. So với ta nhỏ hơn người nghìn lần vạn lần, ngươi không có tư cách. Diệp Chân tràn đầy giễu cợt trào phúng tại toàn bộ thủy cung bên trong vang tới, khiến cho Long Thái tử Ngao Tranh gương mặt của biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Bản thân làm như Long tộc, không nhìn được nhất đúng là bị người mắng làm con dẹp. Mà lúc này, Diệp Chân lại đem cái này lạch ngòi so với Thành Âm Câu. Càng bắt hắn tránh ở chỗ này nói sự tình, trong nháy mắt liền đâm tới vị này Long Thái tử con dẹp. Phong tỏa thủy cung, cho ta hoàn toàn phong tỏa thủy cung, tìm ra hỗn đản này, ta muốn đem hỗn đản này thiên đao vạn quả. Ngao Tranh tức giận gầm hét lên, từ sinh ra đến bây giờ, hắn còn chưa từng có bị qua vũ nhục như vậy. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu, bất cứ người nào đều ở đây theo hắn, đều ở đây tán thưởng hắn, đừng nói là nhục mà, liền sắc mặt cũng không có bị. Hôm nay trước bị Diệp Chân đoạn sừng, lại bị khinh mắng đến thế, trong thời gian ngắn đã bị hắn cho rằng là hắn đời này vô cùng nhục nhã. Thấy Thái tử Ngao Tranh rít gào, toàn bộ thủy cung bên ngoài đều rối loạn lên. Gần nghìn huyền cung cảnh cao thủ, còn có bốn gã giới vương cảnh tồn tại, chính là không gì sánh được mịn lược một dạng, đem chọn cái thủy cung trong ngoài ngoài trải vuốt sợi một trận, lại vẫn không có tìm ra Diệp Chân đến. Điều này làm cho Thái tử Ngao Tranh càng thêm phẫn nộ. Ngươi là ai? Ngươi lăn ra đây cho ta, cho bản thái tử lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lúc đến tận đây khác, Diệp Chân cũng không dám đơn giản mở miệng. Trên đời này, nghe thanh âm biện vị thế nhưng chuyện rất đơn giản. Bất quá, liền rời đi như thế. Diệp Chân kế hoạch, nhưng là không còn pháp đạt thành. Diệp Chân đầu tiên là độn xuống lòng đất, sau đó thôi động con trai ảnh phân thân thuật ngưng ra một huyễn thân đến. Phân ra một luồng thần niệm khống chế được huyễn thân đến thủy cung dưới nền đất. Hừ, ngươi đã muốn biết, bản đại gia sẽ nói cho ngươi biết này trong cống ngầm ẩn thân con dẹp. Bản đại gia đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Bắc Hải một đẳng tử tước Diệp Chân là vậy. Chờ nổi, không ra hai ngày, bản đại gia liền xuất đại quân đến muốn ngươi não, ùng ùng. Không đợi Diệp Chân nói xong, toàn bộ thủy cung liền đất rung núi chuyển đứng lên, cũng thừa dịp Diệp Chân nói chuyện võ thuật, bốn gã giới vương cảnh tồn tại trong hai vị, nhanh chóng đánh về phía thủy cung một cái hướng khác, liều lĩnh đánh ra khủng bố một kích. Long Thái tử Ngao Tranh ý thức được cái gì, chợt nhào lên, thế nào, bắt được tên khốn kia không có, bắt được không có. Hai vị giới vương cảnh cường giả có chút ngạc nhiên liếc nhau. Điện hạ, cái tên kia quá giảo hoạt. Chúng ta vừa rồi nổ nát là một cái huyễn thân. Huyễn thân, Long Thái tử Ngao Tranh xoay mình cơn tức bạo phát, nhấc chân liền cho tên kia giới vương cảnh cường giả một cước. Phế vật, còn không tiếp tục tìm, không đem tên hỗn đản này tìm ra. Vẫn chờ hắn nhu cầu cấp bách khinh mắng bản thái tử sao? Điện hạ, cái họ kia Diệp, khả năng đã ly khai. Chúng ta đã không cảm ứng được hơi thở của hắn, ly khai. Long Thái tử Ngao Tranh tức giận thần tình nhanh chóng bình phục lại. Mấy hơi sau đó, thuận tay chiêu quá Long Ngư Thủy Quân đạo. Ngươi gặp qua cái họ kia Diệp, mới vừa rồi người nọ. Rốt cuộc là có phải hay không cái kia Bắc Hải tử tước Diệp Chân? Long Ngư Thủy Quân trùng điệp gật đầu. Điện hạ, vô luận là bên ngoài, vẫn là giơ tay lên gần ra lôi hệ thần thông bí pháp. Thuộc hạ có thể xác định, người nọ chính là Bắc Hải một đẳng tử tước, Diệp Chân. Tốt, Long Thái tử Ngao Tranh thần tình trở nên vô cùng nhanh tranh. Truyền lệnh xuống, ngoại trừ thâm nhập thâm sơn chảo phu trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào chạy về các bộ. Ở ngoài, cái khác các bộ, toàn bộ tụ lại qua đây. Lời vừa nói ra, Thủy Hạt tướng quân thần tình ngẩn ra, hỏi vội, ý của điện hạ là, cái họ kia Diệp không phải nói muốn mang đại quân tới lấy bản thái tử đầu sao? Nếu là hắn tới rồi, bản thái tử liền thừa cơ nuốt sống hắn. Nếu là hắn không đến, hừ, Long Thái tử Ngao Tranh khóe miệng hiện lên một tia nghiêm ngặt nhưng, nếu là hắn không đến, bản thái tử liền dẫn dắt đại quân san bằng hắn Bắc Hải quận. Lời vừa nói ra, phía trước tên kia vóc người gầy nhỏ Thủy Yêu lập tức liền cấp bách. Điện hạ, tuyệt đối không thể như vậy. Bắc Hải luật sát, tuyệt đối không thể phá thành. Hừ, phá thì như thế nào? Đại Chu sớm thì không phải là mấy chục vạn năm trước Đại Chu. Thấy Thủy Yêu kia còn phải lại khuyến, Long Thái tử Ngao Tranh vẻ mặt không nhịn được nói. Đến lúc đó hơn nữa, hiện tại đều đem bọn ngươi thuộc hạ thám báo cho bản thái tử vẫy ra đi. Một ngày phát hiện bất luận kẻ nào tộc đại quân hành tích, tới ngay báo. Phải, trên bầu trời, từ thủy cung trung rời đi Diệp thừa dịp quan sát Ngưu Tâm Sơn phụ cận nước này mông mông thiên địa. Thần niệm như sợi tóc vậy phóng xạ ra, tìm kiếm chiến cơ, mới vừa rồi mạo hiểm ám sát Long Thái tử Long Giác. Tất cả đều là Diệp thừa dịp tận lực gây nên, vì chính là cùng cái này Bắc Hải Thủy Yêu quyết nhất tử chiến. Đại Chu sĩ binh, tại tụ quân dưới tình huống, dựa vào quân giới, sẽ phát hiện khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Thế nhưng một ngày vào núi cùng cái này những nước này yêu triển khai du đấu. Diệp Chân ước đoán, hắn tân tân khổ khổ hiểu ra thập 10.000 đại quân. Dùng không mấy ngày, cũng sẽ bị nuốt ăn sạch sẽ. Nếu muốn quyết nhất tử chiến, như vậy, chiến trường chính là hình liền rất trọng yếu. Kỳ thực, Vũ Diệp Chân quan sát, cái này Ngưu Tâm Sơn, khắp nơi đều là có lợi chiến trường. Cái này Ngưu Tâm Sơn thảm thực vật cực kỳ phong phú. Khắp nơi đều là xanh ngắt đại thụ, ất mộc thông linh thần quyết triển khai. Tuy có thể tụ đến 100.000 thụ yêu đại quân, nhưng vấn đề là tiểu yêu rơi vào trạng thái ngủ say, không có tiểu yêu trợ lực, Diệp Chân tự mình đánh thức thụ yêu phẩm chất thẳng tắp giảm xuống. Trên cơ bản, đồng nhất khỏa cây già, tiểu yêu tỉnh lại sau đó, viên này cây già có thể sẽ là thông thần cảnh thụ yêu. Nhưng lúc đổi thành Diệp Chân, sợ là nhập đạo kỳ đều quá. Hơn nữa, Diệp Chân cùng tiểu yêu ảnh hưởng phạm vi đơn giản là khác nhau trời vực. Nếu như tiểu yêu tại ở nơi này Ngưu Tâm Sơn trong, Diệp Chân coi như không cần tự mình quân đội, chỉ dựa vào những thụ yêu này cũng có thể cho bị thương nặng Bắc Hải Thủy Yêu, nhưng không có cách nào tiểu yêu rơi vào trạng thái ngủ say. Sở dĩ Diệp Chân phải phí chút tâm tư tìm kiếm chiến trường. Sau một canh giờ, Diệp Chân con ngươi đột nhiên mở, đánh về phía Ngưu Tâm Sơn chân núi nơi nào đó. Nếu tuyển định chiến trường, như vậy, phải cho vị này Ngao con dẹp thật tốt chuẩn bị mấy đạo bữa tiệc lớn, nửa ngày trời sau. Một bụng lửa giận không chỗ phát tiết Long Thái tử Ngao Tranh, đang ở hiệp chơi vài tên nhân tộc thiếu nữ. Trong lúc bất chợt, cửa điện bên ngoài liền vang lên Thủy Yêu cấp báo âm thanh. Báo Thái tử Điện Hạ, 4.300 dặm bên ngoài, phát hiện một chi giá ngồi đem thiên linh chu trên không trung bay nhanh nhân tộc đại quân. Nhân tộc đại quân, có bao nhiêu? Báo Điện Hạ, quân địch số lượng không rõ. Không qua nhân tộc đem thiên linh chu, một con thuyền đủ quân số trên vạn người hạ. quân địch cùng sở hữu 12 chiến thuyền đem Thiên Linh Chu. Dự tính quân địch con số tối đa không biết vượt lên trước 120.000. Mới thập 2 vạn nhân mã. Hừ, giò nữa, người đến đây, tập kết đại quân, chuẩn bị xuất kích, gầm lên gian, Long Thái tử Ngao Tranh giơ lên một cước, trực tiếp đem dưới người đạp bay, đứt gần gãy xương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một khắc đồng hồ sau đó, mặc giáp trụ cả khởi, thân chu tụ tập vô số cường đại thủy yêu Long Thái tử Ngao Tranh. Lần thứ hai đạt được hồi báo, báo Thái tử Điện Hạ, quân địch đã ở Ngưu Tâm Sơn Phong Lâm Đạo hạ xuống. Xem ra, là muốn tại Phong Lâm Đạo phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Hơn nữa, nhỏ đến môn đã tìm được cơ hiệu. Cơ hiệu, nói, trở về Thái tử Điện Hạ, sở đánh cơ hiệu là Diệp. Diệp, Long Thái tử Ngao Tranh trong đôi mắt xoay mình bắn ra vô cùng hung quang. Quả nhiên là tên khốn kia. Bất quá, đầu của hắn là hút không? Chỉ dựa vào 110.000 tu vi đại đô tại đúc mạch kỳ tả hữu đồ rác rưởi. Đã nghĩ đến công kích bản thái tử. Chẳng lẽ là có cái gì tính kế? Nói thật, cái này Long Thái tử Ngao Tranh, tuy là dễ nộ, thế nhưng lãnh dưới ngực đến, vẫn là có mấy phần khảo lượng. Bất quá, mặc cho ngươi tính kế nhiều hơn nữa, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là nói suông. Đến nha, cho bản thái tử điểm đủ binh mã, san bằng Phong Lâm Đảo. Truyền lệnh xuống, bắt giữ cái kia Bắc Hải tử tước Diệp chân giả. Bất luận là người nào, bản thái tử lập tức lập hắn làm một phủ thủy quân. Lời vừa nói ra, Long Thái tử Ngao Tranh dưới quyền thủy yêu, bất luận mạnh yếu, trong mắt toàn bộ đều hồng. Một phủ thủy quân a, trở thành độc bá nhất phương thủy quân, gần như là tất cả thủy yêu mộng tưởng. Thủy quân, vậy cũng tương đương với nhất phương chư hầu. Toàn bộ Bắc Hải các Long Vương, hơn 90% đều từng làm qua thủy quân. Nước này quân treo giải thưởng đối với thủy yêu môn sức dụ dỗ cường đại bao nhiêu. Có thể nghĩ, thoáng chốc, bên trong sơn cốc bầy yêu gào thét, đều nhấc lên thủy lãng, thừa dịp mưa xối xả, hướng về Phong Lâm Đạo phóng đi. Hơn 40 vạn thủy yêu đại quân cùng gào thét cái lãng tật độn. Toàn bộ Ngưu Tâm Sơn thì dường như khuấy động lên biển gầm một dạng. Xa xa vừa nhìn, tựa hồ Ngưu Tâm Sơn giống như là bị sóng biển bao phủ. Thủy yêu đại quân đi về phía trước, Long Thái tử Ngao Tranh phái ra thám tử cũng một tốp tiếp theo một tốp. Theo càng ngày càng tiếp cận Phong Lâm Đạo, thám báo cũng càng ngày càng cặn kẽ. Trở về Thái tử Điện Hạ, nhân tộc đại quân, tại Phong Lâm Đạo quân trong trại cây khởi một cây cờ lớn. Trên cờ lớn, một gã tới trước hồi báo thám báo phía trước còn nói rất hay tốt. Nói đến phía sau, trở nên cà lăm, thần tình cũng biến thành khẩn trương. Đại kỳ, làm sao? Nói, Long Thái tử Ngao Tranh gương mặt âm trầm. Trên cờ lớn thư, đạo Thái tử Điện Hạ, lúc này đây, tên kia thám tử gần nói phân nửa, liền lại hàm răng run lên đình chỉ, quỳ trên mặt đất đạo. Thái tử Điện Hạ, nhỏ thật sự là không dám nói. Nghe vậy, Ngao Tranh giận tím mặt, không dám nói, bản thái tử muốn ngươi cái này thám báo có ích lợi gì? Trước mắt thái tử Ngao Tranh liền muốn phát tác hắn, tên thám báo kia liên tục không ngừng đưa lên một khối ngọc giản. Thái tử Điện Hạ, nhân tộc người dụng tâm thức sự quá ác độc, thuộc hạ thực sự không dám nói. Thế nhưng thuộc hạ ghi âm linh ảnh, đem ra. Không đợi thám báo kia nói xong, Thái tử Ngao Tranh ngũ chỉ kích trương, đã đem ngọc giản kia hấp tới trong tay. Thần niệm chìm vào sát na, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Long Thái tử Ngao Tranh trong mắt thì trở thành đỏ như máu. Lồng ngực chập trùng kịch liệt phía dưới, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một búng máu tiễn liền bão táp ra. Hỗn đàn, dám như thế nhục ta,